Chương 102, Phục Ma Điện, hạ. Giống Phục Ma Điện quái vật gầm thét, tựa hồ từ trên người hệ giả cảm nhận được không biết uy hiếp, mặc dù đang gầm rú, thế nhưng thân thể không ngừng lui lại lấy. Giống Phục Ma Điện chỗ sâu nhất truyền ra một tiếng kinh khủng hơn gầm thét, bọn này không ngừng lùi lại quái vật dừng bước, liền hướng về phía hệ giả phóng đi. Này là một đám A ma lực quái vật không biết tự lượng sức mình cầm trong tay song kiếm, có bay lượn chi khải hệ giả nương tựa theo thân thể linh hoạt cùng áo giáp phụ trợ, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né thứ một con quái vật một kích. Song kiếm vung lên, mấy chục liên kích múa kiếm trong nháy mắt hoàn thành, trước mặt quái vật biến thành ma lực mảnh vỡ vỡ vụn. Bất quá, này cũng cho bọn quái vật vây công thời gian. Mặc dù đã định trước sẽ không thành công, thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sự kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt đem bọn quái vật bắn ra, chống đỡ không nổi một kích này quái vật liền toàn diện hóa thành ma lực mảnh vỡ. Sáu hế giả đỉnh đầu phân số biến thành 99 chỉ còn cao y củ ô y củ nở dê phi ho nở dê cùng tím nhạt song đồng quét qua trống trải đất trống, thế nhưng vẫn không có phát hiện có bất kỳ quái vật. Hế giả nhíu nhíu mày, vừa định muốn phát động đại quy mô công kích, cả tòa Phục Ma Điện lại run rẩy dữ dội. Này, đây là thông qua thị giác cùng hưởng, hệ giả thấy được, gạ kỳ đỏ phân thân sở chứng kiến phát sinh hết thảy. Một con xinh xắn quái vật, chỉ có một cái từ ma đạo khí giới làm thành ánh mắt cùng mấy con thật nhỏ chân, đúng là cuối cùng một con quái vật, cũng là dẫn phát cả tòa Phục Ma Điện chấn động ke cờ âm mở đầu. Ai có thể nghĩ tới, cái này so với cấp dê quái vật còn nhỏ yếu hơn, lại là cuối cùng một con quái vật. Đồng thời cũng là cái kia còn không có ra sân cấp S quái vật hấp thu, nó đang hấp thu làm 99 con quái vật bị đánh bại về sau. Sau cùng bột sẽ xuất hiện, cũng chính là trước mặt con quái vật này. Những cái kia bị đánh bại quái vật thân thể dồn dập hướng về phía con quái vật này thân thể tụ hợp, ngắn ngủi cũng là một phút đồng hồ, liền tạo thành một con cao mấy chục mét khổng lồ quái vật. Chú thích, những này ma lực quái vật sau khi chết, duy trì thân thể hành động ma lực pháp trận sẽ hóa thành ma lực mảnh vỡ vỡ vụn, thế nhưng thân thể linh kiện sẽ rớt xuống. Đây cũng chính là cuối cùng bốt. Cấp S quái vật nghe nói có thể so với thánh thập giống khổng lồ quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia xấu xí mà quái dị to lớn ánh mắt nhìn về phía dưới thấp bé gạ kỳ đỏ. Quái vật mì hệ NG Hammer, tối om họng pháo nhắm ngay gạ kỳ đỏ, không đợi gạ kỳ đỏ phản ứng, trong nháy mắt ngưng tụ lại ma lực pháo hoanh hướng về phía gạ kỳ đỏ. Kim cương chi khải trước mặt giơ một mặt đại thuẫn, gạ kỳ đỏ gắt gao phòng ngự người kia mà khổng lồ quái vật tập kích, đồng thời phát động chính mình năng lực đặc thù, hấp thu cái kia thuần túy ma lực pháo. Đây là hệ giả trước mắt phòng ngự mạnh nhất áo giáp, phối hợp gạ kỳ đỏ năng lực, thành công chống lại quái vật công kích. Mà lúc này, nghe tiếng chạy tới còn lại phân thân dồn dập hướng về phía khổng lồ quái vật phát động công kích. Chỉ cờ tô đồ mảnh khảnh tay phải, đập trên mặt đất. Thông linh chi thuật 3x3x3x3 trận khổng lồ khói mù tại chỉ cỡ tô đồ trước người tỏa ra, che kín khổng lồ quái vật ánh mắt, khiến cho nguyên vốn chuẩn bị phóng ra ma lực pháo khổng lồ quái vật chần chờ 2 giây, đúng là này 2 giây, tuyên cáo khổng lồ quái vật kết cục. Khổng lồ tê giác đầu tiên theo trong xương khói lao ra, lúc này khổng lồ quái vật trong miệng ma lực pháo vừa vặn phóng ra, tê giác gắt gao chịu lấy phía trước ma lực pháo, ra sức xông về trước. Nó muốn vì phía sau đồng bạn mở ra một đầu thông lộ. Phía sau trong xương khói lao ra một con cự khuyển, thừa dịp tê giác ngăn trở chắc lần này ma lực pháo, thác thân tránh ra ma lực pháo phạm vi công kích. Cự khuyển kéo ra miệng rộng, hung hăng hướng về khổng lồ quái vật tắt tới. Phốc, khổng lồ lợi chảo, chui vào cự khuyển miệng, gắt gao chống đỡ cự khuyển công kích, sau đó giống cự khuyển thân thể cấp tốc phân liệt, cấp tốc sinh ra một cái đầu lâu đối khổng lồ quái vật tắt tới. Giống khổng lồ quái vật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng ma lực bộc phát ra, đem cự khuyển bắn ra, đồng thời tê giác cũng bị ma lực pháo hoanh bay, lúc này khổng lồ quái vật mới có thời gian tìm đến chỉ cờ tổ đồ. Đáng tiếc đã chậm, ba nhờ khổng lồ quái vật thân thể đột nhiên chấn động, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà phía sau kẻ đánh lén thanh âm chậm rãi hiện ra. Chỉ cờ tổ đồ theo ẩn hình tắc kẻ hoa trong miệng nhảy ra, vững vàng rơi vào khổng lồ quái vật trên thân. Sau đó tay phải lần nữa vua xuống thông linh chi thuật 3 nhờ bản tôn còn có 4 vị khác phân thân ra bây giờ trách vật trên thân. Sau đó, tại xuất hiện trong nháy mắt, thay đổi trang phục ma pháp hoán đổi, tay giơ cao vũ khí trong tay, đối dưới chân khổng lồ quái vật hung hăng đâm xuống. Giống dưới thân khổng lồ quái vật lúc này mới hồi phục tinh thần lại, giống giận liền muốn bỏ lên tiếng đến, thế nhưng nhận lục đạo phân thân hạn chế. Thiên luân hỗn loạn chi kiếm hắc vũ nguyệt thiểm lôi đế thuấn thiểm chi thương bay lượn ngũ nguyệt vũ chi kiếm yêu tinh hào quang chi kiếm minh tinh quang lạp tử chi kiếm vừa muốn đứng dậy khổng lồ quái vật liền đã nhận lấy đến từ phía sau lục trọng công kích, còn không có đứng dậy thân thể liền lần nữa bị hoành ngã xuống đất. Hệ giả hơi thở dốc một hơi, trong mắt một đạo hàn mang lóe lên, phía sau phân thân còn có thông linh thú liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được trở về ma lực, hệ giả nhẹ nhàng thở ra. Biểu lộ nghiêm nghị chậm rãi bình dơ lên hai tay, một hồi kịch liệt ma lực gợn sóng từ trên người nàng bạo phát đi ra, đây là muốn vận dụng một loại nào đó cỡ lớn ma pháp khúc nhạc dạo. Quả nhiên, hệ giả chậm rãi phun ra năm chữ siêu thần La Thiên Trinh xin dẹn sẽ hoành phục ma điện hủy hoại chỉ trong chốc lát dị tài A đội 10P lượt này bên thắng dị tài A đội hệ giả 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.